Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 745, tiếp tục lĩnh ngộ. Giới tử tinh cầu một chỗ, từng vị cường giả đều bị trói buộc lấy. Trong mắt có vẻ sợ hãi, Chu Hạo chợt bộc phát ra tới thực lực cường đại như vậy. Lại đem bọn hắn bắt đến nơi này đến. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, những cường giả này trong mắt càng là sợ hãi. Chu Hạo, có thể hay không thả ta? Có điều kiện gì ngươi nói? Đúng, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Từng vị cường giả vội vàng nói. Bọn hắn thật sợ, bọn hắn những người này liên hợp lại còn chưa đủ Chu Hạo hai đao giết. Chu Hạo nhìn về phía mọi người, bỗng nhiên vung tay lên, nơi đó một vị cường giả biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo Chu Hạo quét mắt liếc mắt mọi người, nói, các vị, các ngươi đến đây truy sát ta, muốn rời khỏi không có khả năng. Trước mắt tổng cộng 110 vị cường giả, trong đó 90 vị đều là ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ. Còn có 20 vị trí chỗ tại bản nguyên cảnh trung kỳ. Hai cái này cảnh giới tốt nhất bắt lấy. Đến mức bản nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo đánh giết một chút, cũng không có bắt lấy một vị. Hết thảy trong mắt cường giả lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá ta tạm thời sẽ không giết ngươi nhóm. Chu Hạo còn nói thêm, rất nhiều cường giả lâm vào lòng tuyệt vọng tựa hồ lập tức gặp được quang minh. Vội vàng nói, Chu Hạo, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Đúng, chúng ta nguyện ý vì sự tình lần này làm ra đền bù tổn thất. Ta không giết các ngươi, bất quá các ngươi muốn làm một việc. Cái kia chính là bồi dưỡng viên tinh cầu này bên trong thiên tài. Chu Hạo nói, hắn vung tay lên, tùy theo trước mắt xuất hiện một vị thanh niên. Dung mạo cùng hắn còn có chút tương tự. Ra ra, vị thanh niên này đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn thấy Chu Hạo vội vàng nói, hắn chính là Chu Nghị nhi tử Chu Nguyên, hiện tại Chu Nghị tại luyện khí, đồng giao chờ cũng đều tại Hồng Vân Tháp bên trong lĩnh ngộ pháp tắc. Trong nhà sự tình rất nhiều đều là Chu Nguyên đang phụ trách. Chu Nguyên nhìn trước mắt nhiều người như vậy, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Hắn vừa rồi đang ở một chỗ, bỗng nhiên bị Chu Hạo chuyển tiến đến gần. Nhỏ Nguyên, đây đều là bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo nói, bản nguyên cảnh. Chu Nguyên ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Loại tầng thứ này tại hắc vệ tiểu thế giới đều là cao tầng. Bình thường một vị đều khó mà nhìn thấy. Bây giờ lại xuất hiện hơn 100 vị. Đây đều là ta chộp tới. Ngươi nhìn xem an bài một chút, bọn hắn về sau liền là dạy bảo địa cầu chúng ta tuyển bạt ra thiên tài. Chu Hạo phân phó nói, bản nguyên cảnh cường giả đối pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu. Chu Hạo cũng không muốn cứ như vậy phí phạm, hắn hiện tại tạm thời cũng không cần đến những người này. Vừa vặn để cho bọn họ tới dạy bảo địa cầu tuyển bạt ra thiên tài. Đến mức nô dịch hắn tạm thời cũng không có ý nghĩ này. Thật bị nô dịch, những cường giả này liền vô phương tiến thêm một bước. Trên thực tế, hiện tại loại tầng thứ này cường giả đối với hắn cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Ra ra, bọn hắn thực lực, Chu Nguyên có chút lo lắng. Thực lực của hắn liền pháp tắc cảnh cũng chưa tới. Làm sao quản lý nhiều cường giả như vậy? Không cần lo lắng. Ngươi phải nhớ kỹ những này là ta chộp tới. Ngươi liền đem bọn hắn xem như người bình thường đối đãi. Nếu như bất luận một vị nào có lười biếng, trực tiếp đánh giết. Tại đây giới tử bên trong tinh cầu, bọn hắn vô phương phát huy thực lực. Chu Hạo nói, được. Chu Nguyên lập tức hưng phấn lên, khống chế hơn 100 vị bản nguyên cảnh cường giả. Ngẫm lại thật hưng phấn. Hắn nhìn Chu Hạo liếc mắt, ra ra thực lực bây giờ đạt đến mức nào? Vậy mà thoáng cái bắt được nhiều cường giả như vậy. Bất quá vẻn vẹn suy nghĩ một chút, Chu Nguyên lại đem ý nghĩ trong lòng thu lại, đối bọn hắn tới nói, Chu Hạo thực lực khẳng định càng mạnh càng tốt. Lời nói của ta các ngươi đều nghe được, các ngươi liền an tâm lưu tại nơi này. Nếu có người nào không tuân theo, thì nên trách không thể ta. Chu Hạo trên mặt có vẻ băng lãnh. Chu Hạo đại nhân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt dạy bảo. Này chút bản nguyên cảnh cường giả vội vàng bảo đảm nói. Kết quả này bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Này dù sao cũng so bị Chu Hạo trực tiếp đánh giết muốn tốt rất nhiều. Đi thôi, Chu Hạo vung tay lên. Chu Nguyên cùng với mặt khác bản nguyên cảnh cường giả toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chờ tất cả mọi người biến mất, Chu Hạo rời đi giới tử tinh cầu. Hắn vung tay lên, lập tức trước đó thu lấy nam tử trung niên xuất hiện. Chu Hạo đại nhân, nam tử trung niên nơm nớp lo sợ nói. Không biết Chu Hạo đơn độc đưa hắn mang ra tới làm cái gì. Ngươi là Âu Đức Vân, Âu Mặc phụ thân. Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử hỏi. Trước kia Âu Mặc cùng cha mình trò chuyện hắn còn gặp qua vị trung niên nam tử này. Bất quá khi đó hắn vẻn vẹn ở vào Nguyệt Linh cảnh. Khi đó hắn còn khiếp sợ Âu Mặc phụ thân lại là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Đúng thế, Âu Đức Vân vội vàng nói. Ta cùng Âu Mặc là bằng hữu, hắn trước kia cũng giúp ta một chút. Lần này ta không giết ngươi. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng hiện tại ngươi lại dám ra tay đối phó ta. Ta sẽ không khách khí. Âu Đức Vân sững sờ. Lập tức trong lòng tràn đầy mừng như điên. Hắn vội vàng nói. Chu Hạo đại nhân, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Có chuyện gì ngươi cũng có thể phân phó ta đi làm. Hắn dám đối phó sao? Chu Hạo đánh giết hắn. Nhiều nhất hai đạo công kích liền có thể giải quyết. Đi thôi. Chu Hạo máy phi hành mở ra. Âu Đức Vân không dám vi phạm. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Nhìn xem một cái khác chiếc máy phi hành hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Tại Tinh Lan Sơn trong mọi người, cùng hắn quan hệ tốt nhất liền là Âu Mặc. Cho nên hiện tại hắn buông tha Âu Đức Vân một lần. Trở về, hơn một tháng sau, Chu Hạo đứng tại một chỗ trong hư không. Chung quanh hắn đen kịt một màu. Yên tĩnh, Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh chờ chủ động lấy lòng sao. Hắn nhấn một cái trong tay lệnh bài. Kiểm tra một hồi nhất tin tức mới. Người nào cũng không phải người ngu. Hắn lần này bày ra thực lực quá mức mạnh mẽ. Người nào đều cho rằng hắn tương lai thành vì chân thần khả năng rất lớn. Hắn cùng Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Hòa hoãn một thoáng quan hệ rất bình thường. Cái vũ trụ này, xem trọng liền là thực lực, tiềm lực, tay phải vừa nắm, một viên tinh thạch xuất hiện. Ông, bỗng nhiên tinh thạch bên trên xuất hiện một chút gợn sóng. Lập tức Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Hắn trực tiếp bước đi vào. Trước mắt tối sầm lại. Lập tức Chu Hạo xuất hiện ở một mảnh màu lửa đỏ trong không gian. Trong không gian từng đạo hỏa diễm đang chảy lấy. Tản ra nóng bỏng khí tức. Phảng phất là thật hỏa diễm. Đây là hỏa hệ không gian truyền thừa. Ra ngoài mấy tháng về sau, Chu Hạo lần nữa hồi trở lại đến nơi này. Tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo thu lại trong lòng đủ loại nỗi lòng, cấp tốc tìm được một đạo hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm đối ứng là thứ 2002 đạo pháp tác ý cảnh. Chu Hạo ý thức chìm vào đến trong đó. Hỏa diễm bên trên, từng đạo công kích bị Chu Hạo cảm ứng được. Chu Hạo đối cái này đạo pháp thì ý cảnh lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo tại xoáy nham di tích không gian tạo thành oanh động kéo dài tốt thời gian mấy năm. Này oanh động vẫn là dần dần trở nên yên lặng. Chu Hạo lại biến mất. Không có bất kỳ người nào có thể lại nhìn thấy hắn. Như là trước đó hơn 200 năm, Tinh Lan Sơn chân thần nổi giận. Thậm chí rời đi Tinh Lan Sơn, tìm kiếm Chu Hạo tung tích. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Dần dần. hắc vệ tiểu thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Vô số người như người bình thường ma luyện, Chu Hạo tạo thành ảnh hưởng cũng tại chậm rãi biến mất. Thời gian đủ để dẹp tan hết thảy dấu vết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.